bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 110, khách sạn và nhà thuê đều do Khổng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Bắc Trình cười cười nói. Ừ, anh là đồ xấu xa và cũng chỉ xấu xa với một mình em. Vừa nói, Khổng Bắc Trình vừa vuốt vuốt lưng Đỗ Dương Xuân Hy. Môi anh câu lên cười thật lòng. Lâm Hà Quân vừa lái xe vừa bịt tai lại. Anh nói thật, anh không hề nghe thấy và thấy những hành động cùng ngôn từ của Khổng Bắc Trình đâu. Trời ạ, chắc tất cả những chiếc xe Khổng Bắc Trình có, anh đều phải đi gắn cái màn chắn mới được không thôi. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đủ đỏ mặt xấu hổ rồi. Đỗ Dương Xuân Hy khó chịu, đẩy Khổng Bắc Trình ra. Mày cô nhíu chặt nói. Anh đừng có tái mái tay chân như vậy. Anh đâu có. Khổng Bắc Trình đáng thương hề hề nhìn Đỗ Dương Xuân Hy nói. Đỗ Dương Xuân Hy hất tay của Khổng Bắc Trình ra. Nhíu mày không nói gì. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy cười cười không nói gì. Anh nên từ từ tiếp cận. Như vậy sẽ tốt hơn a. Đến Khổng Thị. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy nói. Có muốn đi đến biệt thự của anh không? Không. Tại sao chứ? Tại sao? Không lẽ anh còn không biết? Hi hi, anh thật sự không biết mà. Ồ, thế sao? Dừng một chút, Đỗ Dương Xuân Hy lại nói. Nhà của năm mẹ con tôi ở sẽ an toàn hơn khi không phải biệt thự của anh. Sao lại an toàn? Rõ ràng ở đấy phải nguy hiểm hơn chứ. Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày nói. Đỗ Dương Xuân Hy cười như không cười. Ôm Đỗ Đức Xuân nghiêng ngủ say vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ mông bé nói. Ở đó anh không có chìa khóa. Còn ở biệt thự của anh. Không biết trước được nha. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Đức Xuân nghiêng trong lòng Đỗ Dương Xuân Hy nhỏ giọng nói. Em nghĩ nếu ở khách sạn, phòng trọ hay nhà thuê là anh không thể vào. Dừng một chút, Khổng Bắc Trình lại nói. Quên nói với em vợ yêu à, toàn bộ khách sạn của thành phố Quy này đều dưới quyền của Khổng Thị. Nói chính xác là Khổng Thị có kinh doanh thêm khách sạn nữa đó. À còn nhà thuê hạng sang đấy. Cũng là Khổng Thị đầu tư vốn nha. Đỗ Dương Xuân Hy méo mó khóe miệng. Khổng Bắc Trình lại nói. Nếu Hi Hi muốn ở phòng trọ đây, thì cứ ở, nhưng Hi Hi nên biết ở đó an ninh vô cùng kém. Bốn cục thì sẽ không an toàn khi Hi Hi đi vắng đâu nha. Cách chương.